Võng du đại tướng sư, chương 490, rừng bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai, Tả Dương trước tuy rằng liền đang suy đoán Thủy Hàn Thu có thể sẽ khá là thưởng thức hắn chính đang đóng vai loại này đại nam nhân. Nhưng thực cũng không phải như vậy khẳng định. Bởi vậy làm những này chỉ có thể coi là lấy ngựa chết làm ngựa sống dẫy rùa. Mà bây giờ nghe Thủy Hàn Thu lời nói. Suýt chút nữa không kiềm chế lại mạo hiểm nữa cho Thủy Hàn Thu đến trên một kiếm, Tả Dương tự nhiên là mừng rỡ. Vội vã lại sẽ ẩn ca kiếm cất đi. May mà chính mình nén lại khí. Không phải vậy chỉ sợ cũng muốn chữa lợn lành thành lợn què. Chỉ có điều Thủy Hàn Thu truyền khẩu liền lại lần nữa hỏi Trương Đan Linh sự. Này tư duy nhảy lên thoáng có chút nhanh. Khiến Tả Dương đều có như vậy điểm theo không kịp tiết tấu. Làm sao? Không tiện nói. Thấy Tả Dương chỉ là nhìn mình. Nửa ngày không nói gì. Thủy Hàn Thu sắc mặt nhất thời lại có chút băng lạnh. Không. Này cũng không phải. Ha ha. Tả Dương vội vã cười gượng một tiếng. Rồi lại quả đoán nửa thật nửa giả nói rằng. Thực là có chuyện như vậy. Nguyên bản ta là lệ thuộc vào thiên ngoại thiên sát thủ. Đồng thời vẫn là sát thủ bên trong đầu rồng tới. Trước đó vài ngày Trương Đan Linh mệnh ta lẻn vào hoàng cung ám sát Chu Lệ. Ta vừa nhìn này rõ ràng là một cái thập tử vô sinh nhiệm vụ. Bất luận có hay không ám sát thành công cũng không thể sống sót đi ra. Mà ta còn có càng to lớn hơn hoài bão không có thực hiện. Vì lẽ đó liền quả đoán từ chối. Loại hành vi này cũng hỏng rồi thiên ngoại thiên quy củ. Trương Đan Linh không cho phép ta. Ta cũng chỉ có thể thoát đi thiên ngoại thiên. Đồng thời còn muốn không lúc không khắc tránh né thiên ngoại thiên sát thủ ám sát. Cho tới ta trên ngực khắc chữ. Chính là thiên ngoại thiên đầu rồng thân phận bằng chứng. Người cũng biết. Trong chốn giang hồ tồn tại rất nhiều am hiểu thuật dịch dung người có tài dị sĩ. Mà Trương Đan Linh lại là cái hết sức đa nghi người. Bởi vậy vì phòng ngừa có người sử dụng thuật dịch dung lẫn vào thiên ngoại thiên. Nàng liền sẽ đích thân ở mỗi một mặc cho đầu rồng thân thể không dễ nhìn thấy địa phương trước mắt. Khắc xuống tên của chính mình. Lấy này làm bằng chứng. Bất cứ lúc nào có thể nghiệm minh thân phận. Nói chuyện đồng thời, Tả Dương vẫn lén lút quan sát Thủy Hàn Thu vẻ mặt. Đã đến một bước này, nếu như hay bởi vì tự mình nói sai rồi nào đó câu nói khiến Thủy Hàn Thu sản sinh phản cảm. Đó mới là thật sự đuối lý đây. Có điều vừa nãy lần giải thích này sẽ không có vấn đề gì. Thành tựu niệm La Bá tôn chủ. Tuy rằng Thủy Hàn Thu kiến thức nhất định phải so với bình thường người nhiều hơn nhiều. Không phải vậy nàng như thế nào sẽ biết Trương Đan Linh ẩn giấu thân phận cho Tần Vương Chu Tĩnh làm quân sư như thế chuyện bí ẩn đây. Thế nhưng coi như lợi hại đến đâu người cũng không thể nào làm được không chỗ nào không biết. Lại như Trương Đan Linh liệu sẽ có ở thiên ngoại thiên đầu rồng trên người khắc chữ loại chuyện nhỏ này. Nàng coi như cơ sở ngầm nhiều hơn nữa cũng là không thể biết đến. Quan trọng nhất chính là chuyện như vậy người bình thường căn bản là sẽ không cảm thấy hứng thú được chứ. Vì lẽ đó Tả Dương cảm giác mình nói như vậy nên không có vấn đề gì. Thủy Hàn Thu tạm thời cũng không thể nào nghiệm chứng. Nói chung, hỗn quá một cửa là một cửa đi. Quả nhiên, người còn từng làm thiên ngoại thiên đầu rồng. Nghe xong Tả Dương lời nói, Thủy Hàn Thu sắc mặt đã kinh biến đến mức thoáng đẹp đẽ một chút. Tựa hồ là tin hắn, cũng không còn xoắn suýt hắn cùng Trương Đan Linh quan hệ, mà là đầy hứng thú nhìn hắn cười nói. Có điều thân thủ của ngươi quả thật không tệ, chí ít ở bản tôn nhìn thấy quá trẻ tuổi ở trong có thể xưng tụng là người tài ba. Xác thực xứng đáng thiên ngoại thiên đầu rồng chức. Hơn nữa người ra tay tàn nhẫn chiêu nào chiêu nấy lấy tính mạng người ta vì là mục đích. Điều này cũng đúng là thiên ngoại thiên trước sau như một. Có điều bản tôn duy nhất không rõ chính là Người vừa mới triển khai kiếm chiêu tuy rằng cùng thiên ngoại thiên sát thủ thất thức như thế cố đầu không để ý đĩnh. Nhưng cũng không phải là chân chính sát thủ thất thức. Ngược lại so với sát thủ thất thức càng thêm tinh diệu khó dò. Này sẽ không phải là ngươi tự nghĩ ra kiếm pháp chứ? Thủy Hàn Thu lại không quen biết mị ảnh kiếm pháp. Có điều này cũng không kỳ quái. Dù sao mị ảnh kiếm pháp vốn là một bộ đã thất truyền kiếm pháp. Không biết bao lâu không có tại Trung Nguyên võ lâm từng xuất hiện. Tả Dương cũng là từ cách xa ở hải ngoại khoái hoạt đảo làm đến. Thật tinh mắt, này chính là ta tự nghĩ ra kiếm pháp. Tả Dương ưỡn ngực, lại đặc biệt vô liêm sỉ thừa nhận. Vì là nhưng là tiến một bước tăng cường hắn ở Thủy Hàn Thu trong lòng phân lượng. Dù sao hắn còn muốn để Thủy Hàn Thu mang theo hắn đồng thời tìm tòi cái này mật đạo đây. Mà hắn phân lượng càng nặng, Thủy Hàn Thu cũng chỉ có thể đối với hắn càng là nhờ vào. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không sai, trong chốn võ lâm nổi tiếng lâu đời cao thủ tuy rằng không tính toán. Nhưng có thể tự sáng lập công pháp cao thủ nhưng là đã ít lại càng ít. Thiên phú của ngươi xác thực vạn người chưa chắc có được một đây. Thủy Hàn Thu quả nhiên càng thêm thưởng thức gật gật đầu. Cười lại hỏi, không biết thiếu hiệp ở trong chốn giang hồ có thể có cái gì danh hiệu. Đổi giọng gọi Tả Dương vì là, thiếu hiệp, này cũng đã đủ để chứng minh Tả Dương ở Thủy Hàn Thu trong lòng phân lượng thay đổi. Xem nàng loại thân phận này đại lão. Trong chốn giang hồ vẫn đúng là không mấy người trẻ tuổi đáng giá nàng như thế đi xưng hô. Trước đây ta chỉ là không thấy được ánh sáng sát thủ. Nào dám có cái gì danh hiệu. Tả Dương cười ha hả nói. Cái này mấu chốt trên. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình chính là vô khuyết công tử. Dù sao lúc trước hắn cùng cung chủ Hy Trì diễn vừa ra xong hoàng đại náo niệm la bá hội hoa xuân. Không chỉ ngoa niệm La Bá độc hoa kinh, thuận tiện còn đem niệm La Bá yên chi lệnh chủ cung Bích Nhược cũng cho quải chạy. Như thế uất ức sự Thủy Hàn Thu khẳng định cả đời đều không quên được. Nàng chỉ là cũng chưa từng thấy tận mắt Tả Dương. Không biết Tả Dương dáng dấp thôi. Bằng không Tả Dương liền cơ hội nói chuyện sợ là đều không có. Thiếu hiệp vừa nhưng đã thoát ly thiên ngoại thiên. Lấy thiếu hiệp thiên phú, nên không tốn thời gian dài thì sẽ xông ra một cái vang dội danh hiệu. Thủy Hàn Thu vô cùng xác thực tin đạo. Đã như vậy, bản tôn lại nên làm như thế nào xưng hô thiếu hiệp đây? Ây, ta họ Tả, tên một chữ một cái Dương tự. Tả Dương trần chờ một chút, thực sự không biết nên biên cái tên là gì. Liền thuận miệng đem mình trên thực tế tên thật nói ra. Ngược lại trong game người đều chỉ biết hắn gọi Thiết Khẩu Trực Đoạn. Thân phận là vô khuyết công tử. Căn bản không có ai biết Tả Dương là ai. Thủy Hàn Thu liền càng không thể biết rồi. Tùy tiện nói cái gì cũng không có vấn đề gì. Nói xong, vì không cho Thủy Hàn Thu tiếp tục ở vấn đề này xoắn suýt. Hắn lại cố ý lật lọng hỏi. Xin hỏi cô nương họ gì tên ai? Ta lại nên làm như thế nào xưng hô cô nương đây? Cô nương, khanh khách, Thủy Hàn Thu hơi sửng sốt một chút. Hiển nhiên đối với xưng hô như thế có chút xa lạ. Dù sao lấy thân phận của nàng, trong chốn giang hồ lại có mấy người dám như thế xưng hô nàng. Này không phải lão thọ tinh thắt cổ, chán sống rồi sao? Nhưng lúc này giờ khắc này nghe được Tả Dương như vậy gọi nàng. Nàng chợt che miệng nở nụ cười cái nhánh hoa run rẩy. Như vậy nở nụ cười một hồi lâu, mới đầy mặt xuân quang đối với Tả Dương yên nhiên cười nói. Chờ ngươi khi nào ở mật đảo ở ngoài gặp lại được bản tôn. Ngươi dĩ nhiên là biết bản tôn là ai. Còn hiện tại mà, bản tôn không muốn nói. Ngươi cũng tốt nhất vẫn là không biết tốt. Được rồi, Tả Dương, bất đắc dĩ. Gật gật đầu, ồ đúng rồi, còn có một việc, ngươi lại là làm sao mà biết nơi này có điều mật đảo? Thủy Hàn Thu bỗng nhiên lại hỏi, cái này, Không nói gạt ngươi. Ngươi lẻn vào Thượng Thanh Cung thời điểm ta vừa vặn ở Thượng Thanh Cung bên ngoài đi dạo. Thấy ngươi đi vào trong lòng ta hiếu kỳ. Liền một đường theo đuôi theo vào. Tả Dương thật vất vả thành thật một hồi. Thì ra là như vậy. Đúng là bản tôn nhất thời sơ sẩy. Có điều cũng may là ngươi theo vào đến rồi. Bằng không bản tôn giờ khắc này chỉ sợ đã độc phát thân vong. Này hay là chính là ngươi và ta trong lúc đó duyên phận đi. Thủy Hàn Thu cũng không tính đến những này. Nhưng xem một cái yêu thích nói lời gièm pha nữ nhân như thế nhỏ giọng tiếp tục nói. Đã như vậy, bản tôn cũng không dối gạt ngươi. Theo bản tôn được tin tức, này trong mật đạo chính là ẩn giấu một môn tuyệt thế tà công bút tích thực. Năm đó Kiều Bắc Minh chính là ngẫu vào mật đạo học cái môn này tuyệt thế tà công. Cho dù đến nay chưa đem cái môn này tà công luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Cũng đã có thể ở trong giang hồ hô mưa gọi gió. Người nói này không tà công có lợi hại hay không? Ây, người nói cái môn này tà công. Sẽ không chính là tu la âm sát công chứ? Tả Dương cũng đồng dạng nắm bắt cổ họng nhỏ giọng đáp. Kiều Bắc Minh dựa vào tu la âm sát công tung hoành võ lâm. Này ở trong giang hồ căn bản là không phải bí mật. Bởi vậy Tả Dương nói như vậy đi ra. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà nghe được tin tức này đồng thời. Tả Dương trái tim cũng là không khỏi cấp khiêu mấy lần. Nếu như trong này quả thực ẩn giấu tu la âm sát công bút tích thực. Như vậy hắn liền không cần lại ôm trên người mình cái kia bản tu la âm sát công. Viết tay bản, ba nghĩ biện pháp đi tìm Kiều Bắc Minh chỉ điểm. Này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Có điều, Tả Dương cũng không mù quáng lạc quan. Hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đầu tiên, nếu như tu la âm sát công bút tích thực là một vốn có thể mang đi bí tịch lời nói. Kiều Bắc Minh hoàn toàn có thể bên người mang theo. Mặt sau mặc kệ ai lại tiến vào này điều mật đảo. Cũng đừng muốn lấy được tu la âm sát công. Thứ, nếu như tu la âm sát công bút tích thực là xem phái cổ mộ trong mật thất thần bí bí tịch như thế khắc vào một nơi nào đó lời nói. Kiều Bắc Minh cũng có thể ở sau khi xem. Hoàn toàn đem hủy diệt. Cái này cũng có thể phương thức cái môn này tuyệt thế tà công rơi vào tay người khác. Tuy rằng không biết Kiều Bắc Minh là cái hạng người gì. Lại gặp làm thế nào. Thế nhưng nếu như thay đổi Tả Dương. Hắn nếu như muốn đem một bộ bí tịch chiếm làm của riêng. Thì nhất định sẽ dựa theo như trên hai loại phương pháp đi làm. Cho nên nói. Cho dù Thủy Hàn Thu được tin tức là thật sự. Nàng lần này cũng có rất lớn khả năng tay trắng trở về. Đương nhiên, đứng ở Tả Dương lập trường. Hắn tự nhiên là càng hy vọng có thể trực tiếp được tu la âm sát công bút tích thực. Như vậy liền có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Lần này, chính tà bất lưỡng lập, tân bức tư liệu. Hắn cũng là có thể sớm lui ra làm chuyện của mình đi tới. Chính là... Thủy Hàn Thu bên kia không biết lúc nào đã đem khăn đội đầu cùng khăn che mặt một lần nữa mang chặt chẽ. Khôi phục mới bắt đầu dáng vẻ. Một bên gật đầu, một bên giọng ồm ồm đảo. Có điều ngươi nên cũng nghe nói. Kiều Bắc Minh gần nhất đang lúc bế quan. Hơn nữa ta đã điều tra rõ. Từ khi Kiều Bắc Minh 10 ngày trước lên Lao Sơn sau khi liền không còn xuống. Cũng không có ai gặp lại quá hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại khả năng ngay ở Lao Sơn một nơi nào đó. Bản tôn hoài nghi khả năng ngay ở bên trong này. Bởi vì chỉ có nơi này mới an toàn nhất tối không dễ dàng bị quấy rầy. Chuyện này, Tả Dương kinh ngạc nhìn Thủy Hàn Thu. Tâm nói cô nương này tâm thật là lớn. Biết rõ Kiều Bắc Minh rất có khả năng ngay ở bên trong này. Lại còn dám một thân một mình ẩn vào đến làm việc. Chẳng lẽ không sợ Kiều Bắc Minh lạnh lùng hạ sát thủ sao? Không cần phải nói. Kiều Bắc Minh võ công cảnh giới khẳng định còn muốn ở Thủy Hàn Thu bên trên. Không phải vậy, dựa vào cái gì Kiều Bắc Minh có thể ở trong chốn giang hồ hô mưa gọi gió? Hầu như sở hữu tà phái đều phải cho hắn mặt mũi. Niệm La Bá nhưng không được. Thậm chí có lúc bị Di Hoa Cung mạnh mẽ chạm xứ, đều đành phải nhẫn nại. Làm sao, người sợ? Thủy Hàn Thu hư mắt hỏi. Cái kia dù sao cũng là được khen là đệ nhất thiên hạ ma đầu cao thủ. Nếu thật sự là gặp phải hắn, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra? Tả Dương vội vã, cau mày, nói rằng, nhưng trong lòng là đã ăn trộm nở nụ cười. Bởi vì Thủy Hàn Thu chủ động cùng hắn nói rồi nhiều như vậy. Lại hỏi ra vấn đề như vậy. 8/10 chính là cũng định mang theo hắn đồng thời điều tra này điều mật đảo. Đương nhiên, này không hẳn tất cả đều là bởi vì thưởng thức hắn. Hay là cũng là bởi vì chúng rồi một lần âm dương hòa hợp tán. Nàng hiện tại cũng có như vậy điểm tâm hư. Vì lẽ đó hy vọng có một người ở bên cạnh cho nàng lược trận. Phòng ngừa sau khi lại xuất hiện cái gì bất ngờ rơi vào vừa nãy như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh. Có điều nàng có thể sớm đem những tin tức này nói cho Tả Dương. Này đã xem như là rất đạt đến một trình độ nào đó. Quả nhiên, bản tôn không cùng người này từng giao thủ. Có điều nếu là không cùng cứng đối cứng, chỉ nói riêng toàn thân trở ra lời nói, 5/10 nắm nên vẫn có. Thủy Hàn Thu cười híp mắt nhìn hắn, dụ dỗ từng bước đảo. Mà nếu như hơn nữa ngươi lời nói, công lực của ngươi tuy rằng không quá đủ xem, nhưng thắng ở kiếm chiêu quái lạ mới mẻ, ngăn cản hắn nhất thời nửa khắc nên vẫn là có thể. Nếu như hai người chúng ta lại liên thủ lại, toàn thân trở ra nắm liền biến thành thành, đương nhiên. Hay là Kiều Bắc Minh căn bản là không ở trong này cũng khó nói. Nếu như chúng ta có thể thuận bên trong bắt được Tu La Âm Sát Công, bản tôn môn phái rất nhanh liền có thể cùng 9 đại tông phái đứng ngang hàng. Người cũng đem một bước lên trời. Như thế nào, có muốn hay không cùng bản tôn một đạo làm liều một phen? Tả Dương làm dáng, dò dự, một hồi. Sau đó liền một lần nữa đem khăn che mặt mang lên. Tầng tầng gật đầu một cái. Chỉ nói một chữ. Bác, này điều mật đạo đã đến đầu. Hai người chỉ được một lần nữa trở về trước cái kia nhà đá. Lần này bọn họ lựa chọn tiến vào trung gian đạo thạch môn kia. Tả Dương ở một bên lược trận. Thủy Hàn Thu đem song trường đặt tải trên cửa đá chậm rãi phát lực. Liền như vậy. Nguyên bản Tả Dương sử dụng bú sữa thoải mái cũng không cách nào di động mảy may cửa đá. Ngay ở Thủy Hàn Thu cái kia nhìn như căn bản không dùng sức thế nào thúc đẩy bên dưới. Chậm rãi mở ra, đây chính là chênh lệch. Xèo, xèo, xèo, thạch cửa vừa mở ra đồng thời. Ba đạo ánh bạc rồi đột nhiên tự bên trong bắn ra. Cẩn thận, Tả Dương vội vã nhắc nhở. Mà Thủy Hàn Thu có trước giáo huấn, cũng là đã sớm chuẩn bị, chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái uyển chuyển thân thể sử dụng một cái thiết bản kiều. Liền ung dung né qua, liền hai người dọc theo sau cửa mật đạo cẩn thận từng ly từng tí một hướng bên trong sờ soạng. Như vậy có đại khái đi rồi mấy chục mét dáng vẻ. Mật đạo từ từ trở nên rộng rãi. Hai người đi vào một cái tương tự với phòng khách có tới một cái sân bóng to nhỏ địa phương. Mà ở cái đại sảnh này bên trong, phóng tầm mắt nhìn, càng dày đặc ma ma dựng đứng thành ngàn hơn trăm tấm bia đá. Đây là một tòa nấp trong lòng đất rừng bia, cách trương.